Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194: Năng lực chịu đựng của Thiên Đao. Chương 1192: Năng lực chịu đựng của Thiên Đao hừng đông lúc. Giang Hạo trùng điệp thở phào một cái. Tối hôm qua từ ma quật nơi đó trở về, hắn quan sát hồi lâu Thiên Đao, cũng không nhìn ra cụ thể phải chăng đã mở lưỡi đao, hoặc là cái khác, không thu hoạch được gì. Có thể từ dùng đạo khí uẩn dưỡng đó có thể thấy được, Thiên Đao là có thể được tăng cường. Kia đại khái suất là còn chưa mở lưỡi đao, chỉ là không cách nào xác định, chỉ có thể thử trước một chút. Từ giờ trở đi, lấy đan nguyên tiền bối biện pháp bắt đầu mở lưỡi đao liền có thể. Sau 49 ngày có thể sơ bộ biết được vấn đề. Đến lúc đó nhìn cảm giác, nếu là cực hạn ở chỗ này, như vậy thì trực tiếp mở 49 ngày. Nếu là cảm thấy thành thạo điêu luyện, liền nếm thử 81 ngày. Phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Một khi thất bại, không biết sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Dù sao cũng là lần thứ nhất, vẫn là phải trước nếm thử. Sau đó cảm giác tốt như vậy làm quyết định. Thiên Đao lần nữa bị xuất ra. Giang Hạo bắt đầu cùng cộng hưởng theo. Hắn khoanh chân tu luyện trong phòng. Thiên Đao nằm ngang ở trên gối. Tử khí từ trên thân Giang Hạo phát ra, sau đó còn quấn Thiên Đao. Cứ như vậy duy trì hồi lâu. Thẳng đến mặt trời tiếp cận giữa trời, tử khí mới thối lui. Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Cùng Thiên Đao cộng minh cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Không có cảm giác đặc biệt. Thu hồi Thiên Đao, hắn liền đi đến Linh Dược Viên. Trình Sầu còn chưa trở về. Không ít chuyện cần hắn tự thân đi làm. Cũng may nửa tháng sau, Trình Sầu cùng Tiểu Ly trở về. Lần này bọn hắn mang về không ít thứ. Có nơi đó đặc sản. Còn có một số trứng gà. Người đưa rất nhiều Lâm Chi, Mộc Ẩn, Diệu Thính Liên, Mục Khởi, Hàn Minh, Băng Tinh, Sư Phụ, Con Thỏ vân vân. Sở Xuyên cũng có, nhưng là đối phương không thu được, cho nên Tiểu Ly biểu thị trước cho nàng ăn. Đối với cái này, Giang Hạo cảm giác có chút kinh ngạc. Cái thôn kia rơi còn có người sao? Đã nhiều năm như vậy, bên kia chỉ cần tao ngộ chút gì, tất nhiên sẽ từ đây bị dìm ngập. Nhất là những năm này từng cái địa phương đều tại loạn. Nam Bộ một cái thôn xóm nhỏ cứ thế biến mất, cũng là thưa thất bình thường sự tình. Về sau Trình Sầu giải thích nói, vốn là dạng này, nhưng là một số người bởi vì hoang loạn chạy nạn đến Tiểu Ly nhà thôn xóm. Còn kia cái địa phương Tiểu Ly thường xuyên trở về, ruộng đồng không kém, không nói mưa thuận gió hòa, chỉ ít xung quanh không có yêu thú làm loạn. Trước đó bởi vì mộ địa bị tao đạp một lần, Tiểu Ly nổi giận đùng đùng quét ngang xung quanh, cho nên bên kia xem như an ổn. Mà người càng nhiều nhiều ít cũng sẽ dẫn tới tu sĩ chính đạo. Cho nên trước đó Nam Bộ rơi vào thôn xóm loạn cũng bị bình, mấy năm này bên kia càng thêm tốt. Nghe vậy Giang Hạo gật đầu. Mình cũng xác thực vài chục năm chưa có trở về. Đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem nhận được bánh ngọt, Giang Hạo có chút cảm khái. Không có độc, qua nhiều năm như vậy, rất ít ăn đến Tiểu Ly tặng không có độc bánh ngọt. Thuận tay cầm một khối đặt ở miệng bên trong, cảm giác không như có độc có hương vị, bất quá vẫn là mang về, ăn không hết có thể cho Hồng Vũ Diệp ăn, làm uống trà cũng không phải cái biện pháp. Về sau thời gian, không có bất kỳ cái gì chập trùng, Tiểu Ly y nguyên trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Mỗi ngày duy nhất sầu khổ, chính là điểm tâm ăn cái gì, cơm trưa ăn cái gì, cơm tối ăn cái gì. Nhưng vẫn là sẽ làm mộng. Giang Hạo một mực nhớ kỹ, thân là chân long Tiểu Ly, một mực nằm mơ nhất định có vấn đề. Có lẽ cùng đại thế có quan hệ. Như thế Giang Hạo cũng nhất định phải tại đại thế đến trước tiến về hải ngoại, hỏi một chút Xích Long, Tiểu Ly đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà đi hải ngoại liền dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Ngũ ma tại, hắn lòng có bất an, cần mau chóng mạnh lên. Sau 49 ngày, đầu tháng 5, Giang Hạo trong viện ngồi xếp bằng. Những ngày qua hắn sáng sớm cùng Thiên Đao cộng minh. Ban đêm lấy đạo khí uẩn dưỡng đối phương. Vì không ra vấn đề, liền trường sinh quả đều chưa từng nuôi nấng. Như thế cũng liền không biết là có hay không là mỗi 15 ngày xuất hiện bọt khí. Chỉ có thể chờ đợi thiên đao mở lưỡi đao lại nói. Đáng tiếc duy nhất chính là, trường sinh quả mặc dù tại khoáng mạch tồn tại hồi lâu. Có thể nó không có cho bụi, bằng không thì có thể lau ra không ít bọt khí. Tối nay là cuối cùng uẩn dưỡng thời gian. Những ngày qua, hắn cảm giác cùng thiên đao cộng minh so với dĩ vãng có rất nhiều biến hóa. Tựa hồ có thể hiểu rõ hơn trong tay thiên đao, mà đạo khí uẩn dưỡng có thể trải vuốt thiên đao nội bộ. Soi sáng ra cái kia thanh khóa, sau đó đem nó mở ra. Trạng vạng tối, Giang Hạo bắt đầu lấy đạo khí vì thiên đao trải vuốt. Tại đạo uẩn dưỡng hạ, Giang Hạo quả thật cảm giác được, thiên đao phảng phất bị long đong. Lưỡi đao nhiều hơn một chút như là vết rỉ đồ vật. Cũng có thể lấy xưng là khóa. Chỉ có đem nó lau, liền sẽ để lưỡi đao thiên đao gặp lại thiên địa. Đúng là gặp lại thiên địa. Tựa hồ lưỡi dao của nó một mực tồn tại. Chỉ là còn không có người có thể vì nó lau minh xác cảm giác. Để Giang Hạo mừng rỡ. Chỉ cần lau, thiên đao uy lực sẽ có biến hóa về chất. Chỉ là hắn cảm giác những này vết gì chỉ có một điểm. Không đủ để thiên đao hoàn toàn mở lưỡi đao. Mà thiên đao mang đến cho hắn một cảm giác chính là nặng nề. Có thể tiếp nhận vô tận đạo khí. Sơn hà vỡ vụn, đạo khí sụp đổ cũng không đả thương được nó mảy may. Như thế, Giang Hạo chưa từng do dự. Tiếp tục uẩn dưỡng, làm quyết định về sau. Hắn không cách nào lại nhìn thấy những cái kia cùng loại vết gì đồ vật. Nói cách khác, 81 nếu là không thể thành công. 49 mở lưỡi đao đều không thể làm được. Không có đường quay về. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Giang Hạo hiện tại mỗi sáng sớm cùng thiên đao cộng minh. Giữa trưa đi linh dược viên bằng quản lý linh dược. Muộn dùng đạo khí uẩn dưỡng thiên đao. Đêm khuya thì luyện tập huyền hoàng chú. Hắn đã có thể rất tốt sao chép huyền hoàng chú. Nhưng không có uy lực. Cần từ sao chép bên trong chậm rãi lĩnh ngộ. Lúc nào lĩnh ngộ. Lúc nào huyền hoàng chú liền có sức mạnh bắn ra. Huyền hoàng chú là một chút không biết ký hiệu. Lĩnh ngộ không phải cái khác. Là lấy tự thân tiên đạo chi lực minh ngộ chú huyền ảo. Trong khoảng thời gian này thiên âm tông lại nghênh đón một chút tông môn đến thăm. Tựa hồ lên một chút tranh chấp. Bất quá Giang Hạo chỉ là thủ hộ linh dược viên đệ tử. Cũng không tham dự trong đó. Mặc dù bạo phát chiến đấu. Có thể kéo dài không nhiều. Không có mấy ngày liền lắng lại. Diệu sư tỷ cũng đi tìm hắn. Nói mấy ngày không thấy. Nàng sớm đã không phải từ trước nàng. Lần này nàng tuyển chọn tỉ mỉ. Chọn lựa ba người. Tiểu Ly cùng con thỏ tại bên cạnh tham mưu. Nhìn thấy người lúc. Tiểu Ly đều là lắc đầu. Đều không được. Con thỏ thì xách ý kiến phản đối. Nói hẳn là để Giang Hạo thử một chút. Vạn nhất chính là thích hợp nhất nữ chủ nhân. Trên đường bằng hữu đều là nói như vậy. Ba người này danh dự không tệ. Còn có rất nhiều linh thạch. Lại cha cũng không ít sản nghiệp. Tu vi đều tại nguyên thần. Ba người, mỗi người mỗi vẻ. So dĩ vãng hoàn toàn chính xác thực đều tốt hơn. Khí độ, dáng người, hình dạng, thân thế. Những này người chỉ ít đều có 2-3 dạng. Giang Hạo chỉ là lắc đầu. Diệu sư tỷ nhìn hắn thật lâu cuối cùng gật đầu lôi kéo cùng đi Mục Khởi rời đi. Để Giang Hạo có chút không hiểu. Diệu sư tỷ thay đổi. Không giống trước kia quấn quýt chặt lấy. Trong lúc nhất thời có chút không quen. Nhưng lại có loại dự cảm bất tường. Bất quá việc cấp bách vẫn là vì thiên đao mở lưỡi đao. Thời gian còn lại cũng thuận lợi vượt qua. Trung tuần tháng 6, cây bàn đào đã mọc ra trái cây. Tiểu Ly ngẫu nhiên sẽ còn tới hỗ trợ chiếu khán cây bàn đào. Mỗi ngày trông mong chờ đợi bàn đào thành thục. Ngày hôm đó trạng vạng tối. Giang Hạo bắt đầu sau cùng uẩn dưỡng. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác thiên đao ngay tại chấn động. Có vui sướng. Trong lúc vô hình sức mạnh mạnh mẽ du tẩu. Lúc này vết rỉ bắt đầu xuất hiện. Bao trùm toàn bộ lưỡi đao. Cảm nhận được vết rỉ. Hắn liền biết được. Xóa khai đao sẽ xuất hiện khổng lồ xung kích. Người cùng đao nếu là không chịu nổi. luôn có một phương phải ngã hạ. Hết chương.